Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phần 248. 7. Thế giới 07 Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc tiến vào trên hành lang đệ nhất phiến môn, trong môn là một rừng cây, nơi này cây cối đều là chút gầy gầy nhược nhược cây nhỏ. Đỉnh đầu lóa mắt dương quang có thể không hề trở ngại mà phóng ra đến dưới tàng cây trên cỏ trong. Rừng cây không có nhiều ít vật còn sống, hai người nhìn đến nhiều nhất là một loại hình dạng phi thường độc đáo xinh đẹp con bướm. Bay lên tới cánh đổ rào rào run rẩy, thật dài lông đuôi phẳng phất hai điều tung bay kim sắc lụa mang, này đó con bướm một chút đều không sợ người, bị Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc bước chân kinh động về sau. Không những không có chạy trốn, còn chủ động mà chiều bọn họ bay qua tới, bất quá hai người bị đã cảnh cáo có thể cắn nuốt thời gian quái vật, đương nhiên không dám làm không biết chủng loại con bướm gần người, phàm là chiều bọn họ bay qua tới. Ở 2 mét có hơn khiến cho Quý Đông dùng tiểu cổ điện lưu hết thảy đánh rơi, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc bằng mau tốc độ, hoa 3 phút thời gian, ở rừng cây nhỏ dạo qua một vòng. Thực mau tìm được rồi một cái vô hình biên giới, bọn họ giống như là thân ở với một cái chân chính. Trong phòng, tuy rằng dùng mắt thường vô pháp nhìn đến thật thể vách tường, nhưng khi bọn hắn đi đến nào đó khu vực khi, liền sẽ đụng tới một cái hư vô trở ngại, trừ bỏ tại chỗ quay đầu ở ngoài. Không còn hắn pháp, cuối cùng hai người không có tại đây phiến rừng cây nhỏ tìm được bất luận cái gì có thể bị xưng là manh mối, đồ vật, chỉ có thể từ nguyên lai nhập khẩu rời đi. Về tới trên hành lang, chúng ta bên này tình huống cũng không sai biệt lắm, nghe Quý Đông đơn giản nói chính mình ở trong rừng cây nhìn thấy nghe thấy lúc sau. Mạc Thiên Căn trả lời, bất quá chúng ta gặp được không phải rừng cây, mà là một mảnh tuyết địa, hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, trên nền tuyết cất giấu mấy chỉ hình thể giống tuyết hồ. Nhưng lớn lên ghê tởm nhiều tiểu quái vật, tiểu hạc đem chúng nó tất cả đều xử lý, lúc này. Trên tường đồng hồ biểu hiện chính là 0:18. Cũng liền ý nghĩa, bọn họ còn thừa thời gian chỉ còn lại có 18 phút. Mà nơi nhìn đến, phía trước còn có mười mấy phiến môn đang chờ chúng nó, chim nhỏ a, đại căn lão sư thanh âm xuyên. Thấu qua sàn sạt điện lưu quấy nhiễu truyền tiến hắn màng tai. Nghe tới có chút sai lệch, ngươi cảm thấy, này đó phòng rốt cuộc là có ý tứ gì? Quý Đông nhăn lại mi, lâm vào trầm tư chung, hắn đại não chung mơ mơ hồ hồ mà có cái phỏng đoán. Nhưng mắt thấy thời gian trôi đi, trong lòng nôn nóng, về điểm này nhi linh quang tổng như là trong tay một bồi tế xa giống nhau. Còn không có tới kịp nắm chặt. Liền bay nhanh mà từ khe hở ngón tay gian trốn, liền ở hai người nói chuyện công phu. Trên hành lang tùy ý có thể thấy được đồng hồ, kim phút kim đồng hồ lại động lên, lúc này đây. Chúng nó lấy thuận kim đồng hồ phương hướng, bay nhanh mà tiến lên một đoạn, cuối cùng ngừng ở 27 phân vị trí thượng đồng thời. Sở hữu đồng hồ thượng con số 7, ở kim đồng hồ đình chỉ di động nháy mắt. Từ mặt đồng hồ thượng biến mất là Tô Dung. Quý Đông nhanh chóng làm ra phán đoán. Nhìn dáng vẻ, nàng là chủ động từ bỏ nhiệm vụ thời gian so nguyên lai nhiều 9 phút. Nói cách khác, nàng là chủ động về tới môn bên kia, làm như vậy lý do thật sự quá dễ dàng đoán. Nhất định là băng tản từ sức chiến đấu yếu nhất thành viên bắt đầu. Làm cho bọn họ chủ động rời đi nhiệm vụ. Lấy này tận khả năng nhiều tích cóp chút thời gian, hảo đi. Ta tưởng ta biết vạn muốn cho chúng ta làm rốt cuộc là cái gì, Quý Đông vừa nói. Một bên giữ chặt Nhậm Tiệm Mặc tay, hướng đối diện một phiến môn đi đến, đây là cái mật thất chạy thoát trò chơi. Hắn đem microphone tiến đến bên môi, làm cho điện lưu quấy nhiễu thanh tận khả năng tiểu chút, chúng ta muốn ở này đó, môn, mặt sau. Tìm được đi thông một cái khác địa phương, xuất khẩu. Mới có thể thoát khỏi này đáng chết hành lang. Quý chim nhỏ nghĩ tới chính mình trước kia xem qua mấy bộ mật thất chạy thoát loại điện ảnh. Trong đó có một bộ cùng hắn hiện tại đối mặt tình huống có chút tương tự, cùng giống nhau mật thất. chạy thoát đều ở trong nhà tiến hành bất đồng. Kia bộ điện ảnh miêu tả một cái ở thực tế ảo hình chiếu cùng các loại 4D kỹ thuật thêm vào hạ. Bắt chước ra tới bên ngoài cảnh tượng mật thất chạy thoát trò chơi, vai chính đoàn đội yêu cầu xuyên. Qua gió lạnh đại tác phẩm cánh đồng tuyết, chôn người sống mộ địa, triền mãn dây thép hoang vu đình viện từ từ một loạt cảnh tượng. Mới có thể tồn tại đến cuối cùng, hắn một bên hướng một khác điều hành lang trung đại căn lão sư. Cùng phàn gia tỷ đệ ba người giải thích, một bên duỗi tay mở ra đệ nhị phiến môn. Wikidic Liliruan 0812, đệ nhị phiến môn mặt sau, là tùm bụi gai lâm, một đoàn quạ đen nghe được mở cửa thanh, lập tức chấn kinh bay lên, ở không trung xoay quanh lên, ước chừng khoảng cách bọn họ 100 mét ở ngoài, có thể thấy còn có một gian cũ nát cỏ tranh phòng nhỏ. Cực kỳ giống Đông Âu đồng thoại trung nữ phu chỗ ở, đi thôi, Quý Đông hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng nhảy. Một chân đạp lên một gốc cây thô tráng bụi gai cành cây thượng, chúng ta đến kia sở phòng ở nhìn. Một cái, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu, hai người căn bản không có từ mặt đất đi. Mà là lấy mọc thành cụm bụi gai vì điểm dừng chân. Giống hai chỉ biết phi chim chóc giống nhau, thoải mái mà lướt qua tảng lớn trở ngại. Wikidic Liliruan 0812, quý chim nhỏ đoán được không sai. Tô Dung là tự nguyện từ bỏ, bất quá này không phải băng tản yêu cầu. Mà là nàng chính mình nói ra thấm tuyết hội phỏng đoán thông quan phương thức cùng Quý Đông tưởng. Sở kém không có mấy, có thể rời đi hành lang xuất khẩu nhất định ở này đó, môn, sau nơi nào đó. Cho nên bọn họ chỉ có thể một phiến mà kiểm tra cùng thăm dò, chỉ là đây là cái xác suất. Học vấn đề, nếu là vận khí thực hào. Bọn họ khả năng thực mau tìm được, nhưng nếu là vận khí quá tao, kẻ hèn 20 phút căn bản không đủ làm cho bọn họ thăm dò xong sở hữu địa phương, vì thế lúc này, nhất định phải có điều lấy hay bỏ, chỉ có một ít người chủ động từ bỏ. Đem còn thừa thời gian nhường cho khác đồng bạn, mới có khả năng sinh ra cuối cùng người thông quan, cho nên Tô Dung ở những người khác mở miệng đưa ra trước. Phi thường tức thời địa chủ động nói ra từ bỏ, hai chữ, nàng biết chính mình là thấm tuyết hội ở. Chỗ này thành viên chung, sức chiến đấu yếu nhất một cái. Hơn nữa cùng Tô Dung một tổ vẫn là trước mắt công nhận đào hoa nguyên chung người mạnh nhất băng. Tản, nàng tồn tại liền càng có vẻ dư thừa, nếu nói nhất định phải lựa chọn do ai đằng ra thời gian nói. Tựa hồ cũng không có mặt khác càng tốt lựa chọn, những người khác biết nàng ý tứ. Không có ngăn cản, chỉ nhìn nàng chủ động đi đến hình cung thạch điêu tường trước. Đem chính mình khảm vào trong đó một người hình khe hở chung, Tô Dung cho bọn hắn lại tranh thủ 9. Phút thảo, chúng ta tiếp tục băng tản nhìn trên tường đồng hồ. Đối còn thừa đồng đội trầm giọng phân phó nói. 20 phút trong vòng. Nhất định phải tìm được xuất khẩu. Wikidic Liliruan 0812. Và trên thực tế. Phân biệt ở 4 điều trên hành lang 4 chi đội ngũ. Nhanh nhất tìm được xuất khẩu. Thế nhưng là Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ, bọn họ mở ra đệ từ phía sau cửa. Là một tòa cục đá xây thành vứt đi lâu đài cổ bên trong, lâu đài cổ không lớn. Chỉ có 3 tầng, mỗi một tầng ước chừng đều có 7-8 cái phòng, bên trong đã không dư thừa nhiều ít gia cụ, nơi nơi là khô kết mạng nhện, mỗi đi một bước đều có thể dơ lên một cổ bụi bặm. Có vẻ trống trải mà thư thớt cực kỳ, các ngươi có hay không phát hiện. Này đó phòng đều không có ván cửa. Phàn Lộc Minh đi theo đại căn lão sư cùng tỷ tỷ phía sau. Một bên chạy một bên nói. Tuy rằng nơi này phá là thực phá, bất quá ít nhất không ít cửa sổ vẫn là nạm pha lê. Như thế nào sẽ liền một phiến ván cửa cũng không có. Lúc này Phàn Hạc Miên chính vội vàng dùng nàng dị năng tuần tự tiệm tiến phách phiên những cái. Đó tránh ở chỗ tối lớn lên giống ca bố lâm dường như tiểu yêu tinh, nàng nghe vậy. Ở trăm vội chung quay đầu lại xem xét nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái ai nói. Cô nương duỗi tay chiều hành lang phía bên phải một lóng tay. Chỗ đó không phải liền có cái phòng là mang môn. Nói xong câu đó về sau, Phàn Hạc Miên chính mình liền trước sửng sốt, ngay sau đó Mạc Thiên Căn cùng Phàn Lộc Minh chăm miệng một lời mà hô một tiếng, ngoạ tào, ba người quả thực như là thương lượng hảo giống nhau, không nói hai lời một khối quay đầu, hướng tới hành lang cuối duy nhất một phiến môn phát tốc chạy như điên, chim nhỏ. Phàn Hạc Miên giơ tay hướng tới đỉnh đầu một phách, chữ thập hình hồng quang chợt lóe, đem một con dấu ở trên xà nhà đang định phát lại đây ca bố Lâm tiểu yêu cắt thành chỉnh chỉnh tê. Tê bốn khối, chúng ta giống như tìm được manh mối. Nàng ngữ tốc thực mau, đọc từng chữ lại thập phần rõ ràng, nói chuyện công phu. Ba người đã chạy tới cả tòa cục đá lâu đài cổ kia duy nhất một phiến trước cửa, môn là khóa. Mặt trên liền cá biệt tay đều không có, Mạc Thiên Căn bay lên một chân. Bay thẳng đến ván cửa đá qua đi, nhỏ bé phá cửa gỗ sao có thể để được đại căn lão sư lực lượng. Bản lề liền một giây đồng hồ cũng chưa kiên trì xuống dưới. Trực tiếp cắt thành hai đoạn, ván cửa chiều sau bay đi ra ngoài, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, môn mặt sau. Là bọn họ sớm đã thập phần quen thuộc vô ngần hắc ám. Mạc Thiên Căn đánh lượng một chi đèn pin, hướng trong môn chiếu chiếu ánh sáng giống bị hắc động cắn nuốt giống nhau. Căn bản chiếu không ra bên trong bất cứ thứ gì, ba người liếc nhau. Trong ánh mắt mang ra bộc lộ ra ngoài hưng phấn, này ý nghĩa. Môn, mặt sau, là một cái khác không gian. Bọn họ rất có thể tìm được rồi, xuất khẩu. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Quý Đông nghe được Phàn Hạc Miên thanh âm, vội vàng truy vấn nói. Rốt cuộc phát hiện cái gì? Bọn họ vừa mới từ mọc đầy bụi gai trong phòng ra tới, bụi gai tùng chung cỏ tranh trong phòng. Nhỏ ẩn giấu một cái, người. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói. Là người cùng quạ đen hỗn sinh thể. Toàn thân bao trùm màu đen, lông chim, nó không chỉ có thể giống một con đặc đại hào quạ đen. Giống nhau vỗ cánh ở trời cao xoay quanh. Trên người lông chim càng là một phen đem sắc bén tiểu cương đao. Rơi xuống đất có thể trực tiếp tiết tiến đầu gỗ. Thập phần khó có thể đối phó. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người tuy rằng thân thủ lợi hại. Nhưng chung quy sẽ không phi. Chỉ phải vây quanh kia tiểu phá phòng. Cùng quạ đen người dây dưa suốt 5 phút. Mới rốt cuộc đem nó bãi bình, là môn. Phàn Hạc Miên lớn tiếng trả lời nói. Các ngươi cần thiết tìm một phiến, môn. Mang ván cửa cái loại này. Đã biết sao, Quý Đông cơ hồ là lập tức liền nghe hiểu đối phương ý tứ, hắn nhớ tới vừa rồi tra xét bụi gai tùng. Trung tiểu nhà tranh khi một cái chi tiết, kia gian phòng nhỏ tuy phá, tốt xấu ngũ tạng đều toàn, hẳn là có đồ vật nó đều có. Duy độc khuyết thiếu, chính là chân trình ý nghĩa thượng, một phiến có thể khép mở, hoàn hoàn chỉnh chỉnh môn. Bởi vì nhà tranh cửa ra vào, chỉ là cái chạm rỗng lỗ nhỏ mà thôi, hảo, chúng ta minh bạch. Quý Đông dứt khoát mà trả lời. Các người ba cái, ngàn vạn phải để ý, đã biết. Mạc Thiên Căn cười đáp ứng nói. Các người cứ yên tâm đi. Còn thừa 22 phút khi, Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ ba người bước vào một phiến, môn chung, mà Quý Đông cùng bọn họ. Ba người liên hệ. Cũng ở cùng thời gian gián đoạn. Hết chương.